mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Cực hôm qua lâm, lần thứ hai tiến hóa một, thời khinh khinh nghi hoặc đôi mắt nhỏ lock in. A Mạc, ngươi có phải hay không ăn đường? Miệng như vậy ngọt, Quý Mạc Ngôn, vậy ngươi muốn nếm thử sao? Thời khinh khinh nằm sấp đi lên hôn một cái, xoạch miệng, lắc đầu, không ngọt, Quý Mạc Ngôn bắt được phải rời khỏi nàng. Thử lại thử, thời khinh khinh né tránh nói không cần. Quý Mạc Ngôn đem nàng toàn bộ ôm lấy, ngoạn nhi khởi ngươi trốn ta truy trò chơi. Một lát sau, Như Nguyện bị Quý Mạc Ngôn hôn trụ, lại tách ra là lúc, thời khinh khinh như trước cảm thấy thần kỳ. Tối hôm nay sao, thiên sẽ không lại sáng lên, đã 2 tháng không xuất hiện ánh trăng ở đêm nay 12 giờ sẽ đột nhiên xuất hiện. Chỉ không lại trước đây bóng vàng nhan sắc, mà là biến thành mị hoặc nhân tâm băng màu lam. Cùng lúc đó đại tuyết phi phi dương dương tự đắc hạ xuống. Toàn bộ thế giới hội trở nên ngân trang tố quả, lạnh lẽo vô cùng, thời khinh khinh nghĩ đến Nguyên Trung miêu tả về cực đêm sự tình. Trong lòng liền cảm thấy lo sợ, nhất là biến dị thực vật cùng động vật, chúng nó hội so với nhân loại càng thêm thích ứng như vậy sinh tồn. Hơn nữa cường đại cũng là thực chuyện dễ dàng, cũng chính là theo cực đêm bắt đầu, nhân loại địch nhân không lại chính là tang thi, còn có biến dị thực vật cùng biến dị động vật. Nguyên bản, thời khinh khinh hẳn là lo sợ, khả cùng Quý Mạc Ngôn như vậy ngoạn náo một lát, ngược lại chẳng như vậy lo sợ. Hắn tựa như một viên thuốc an thần bán, lúc nào cũng khắc khắc vào an nàng tâm, nhường nàng cảm xúc không lại như vậy không chỗ nào dựa vào. Quý Mạc Ngôn, cần ta hỗ trợ sao? Thời khinh khinh, có thể, đem sở hữu tinh hạch đều cho ta. Quý Mạc Ngôn không chút do dự đáp ứng. Hơn nữa tự thể nghiệm đi tìm mọi người muốn tinh hạch. Chờ hắn lấy sau khi trở về, thời khinh khinh mở to hai mắt. Các ngươi liền như vậy tin tưởng ta, không sợ ta cuốn tinh hạch trốn chạy. Quý Mạc Ngôn bị lời của nàng chọc cười. Ta ở trong này, ngươi muốn chạy đi nơi nào? Thời khinh khinh chừng hắn liếc mắt một cái. Tự kỷ, nhưng là nói rất đúng. Hắn cùng con ở trong này, nàng còn có thể đi chỗ nào? Đã ngươi không có chuyện gì, liền giúp ta đem này đó chủng loại đều phân xuất hiện đi. Thời khinh khinh không chút do dự chỉ huy Quý Mạc Ngôn động thủ. Kỳ thật dùng dị năng hội nhanh hơn phân ra đến, nhưng Quý Mạc Ngôn muốn cùng nàng cùng nhau làm việc này. Yên tĩnh ở chung, tràn ngập ấm áp, như vậy tốt lắm. Mani Viễn Nam bọn họ bận việc một buổi sáng sẽ trở lại. Thật sự là bọn họ những người này thực lực so với đại đa số tang thi mạnh hơn, cho nên giải quyết đứng lên không có gì khó khăn. Hơn nữa bọn họ còn nghĩ phụ cận mấy đống lâu tang thi cũng xử lý. Giữa trưa cơm nước xong, thời khinh khinh chụp bàn nói, đem phụ cận thực vật đều xử lý điệu, còn có động vật cũng đều đuổi đi, như vậy vụn vặt sự tình làm đứng lên muốn hao phí chút tâm tư. Mạc Y Na mấy người xem thời khinh khinh thái độ, loáng thoáng đoán đến cái gì, cũng thử hỏi thời khinh khinh, nhưng thời khinh khinh chưa nói. Thời khinh khinh đã đánh mất cái thần bí mật, các ngươi rất nhanh rồi sẽ biết ta vì sao cho các ngươi làm như vậy. Đừng có gấp, rất nhanh, như vậy dỗ đứa nhỏ, thả quỷ dị khuôn mặt, thật sự dọa phá hư bọn họ được chứ. Thời chi hành hiện tại cùng đại gia ở chung tốt lắm, cũng không lại giống trước kia như vậy sợ người lạ, trở nên sáng sủa đứng lên, nhận đại gia. Đối với điểm này, thời khinh khinh vẫn là thực vui mừng, nàng hy vọng con trai của nàng có thế giới của bản thân, mà không phải luôn luôn niêm ngấy ở bên người nàng. Tuy rằng nàng thực hưởng thụ con ỉ lại nàng cảm giác, vừa vặn chỗ mặt thế, khoa cho bảo hộ kỳ thật đối đứa nhỏ cũng không tốt. Nói trực tiếp điểm chính là ở hại đứa nhỏ, là sổ ưng, sẽ kéo ra ngoài trượt đi, nhường chính hắn đi bay đi vấp phải trắc trở, về sau mới có thể ở ứng đối các loại nguy nan tình trạng khi có thể tự cứu thả sống rất tốt. Cực hôm qua, OCV by Love Dayo, hết chương.